Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Chúng Thần Vỡ. Thiên Cầm cười híp mắt nói: "Huyền Nguyệt muội muội thật đẹp, tử thần luôn luôn không thể đưa ngươi mang ra, có phải hay không sợ ngươi bị chúng ta làm hư a?" "Hì hì." Huyền Nguyệt mỉm cười: "Làm sao lại thế? Là chính ta lưu ở tại thần giới có rất nhiều chuyện phải xử lý, cho nên cũng rất ít đi ra." Phiêu Miểu nói: "Về sau đại gia nhiều hơn đi lại, chờ đến thần giới dung hợp về sau, bắt đầu giao lưu liền dễ dàng hơn." "Ừm." Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn về phía cổ thần di tích phương hướng, hai đầu lông mày mang theo một chút lo lắng. "Thế nào, lo lắng nhà các ngươi vị kia sao?" Thiên Cầm hỏi. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu: "Là có chút lo lắng. A Ngốc tính tình thẳng, ta sợ hắn quá hiếu thắng." Nàng tinh tường nhớ kỹ, vừa mới tách ra lúc A Ngốc bên trong cái chủng loại kia kiên định. Nàng kỳ thật đã có chút hối hận, không nên tại đây chàng chúng thần cuộc chiến bắt đầu trước đem những chuyện kia nói cho A Ngốc. Biết được những chuyện kia, A Ngốc cũng không có tái sinh phụ mẫu khí, mà là đột nhiên đã tuôn ra đối phụ mẫu tưởng niệm. "Không cần lo lắng, chúng ta lục đại thần giới chẳng lẽ còn không đối phó được một cái từ bên ngoài đến thần giới sao? Người cũng quá để mắt những cái kia kẻ ngoại lai." Huyền Nguyệt nói: "Hy vọng như thế đi. Tỷ tỷ nhìn đối tiên đế rất có lòng tin a." Thiên Cầm hì hì cười một tiếng: "Không phải đối thực lực của hắn có lòng tin, mà là đối với hắn năng lực kháng đòn có lòng tin." Lời vừa nói ra, người chung quanh cũng không khỏi nở nụ cười. Phiêu Miểu liếc nàng một cái: "Liền ngươi hội quấy rối. Tốt, tốt, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Đừng để Huyền Nguyệt muội muội chê cười." Huyền Nguyệt đúng là có chút muốn cười. Nàng là gặp qua tiên đế Hải Long, tiên đế Ngạo, cuồng thần Cuồng. Hai vị này thần vương được công nhận 6 đại thần vương bên trong không tốt nhất trung đụng. Nhưng bây giờ nhìn lại, vị này tiên đế trong nhà tựa hồ cũng không có cái gì địa vị. Lúc này, mặt khác nữ quyến cũng đều đã tụ họp tới. Tất cả mọi người đang thấp giọng nghị luận, tầm mắt đều tập trung ở cổ thần di tích bên trên, chờ đợi lấy trận đại chiến này bắt đầu. Đúng lúc này, nơi xa, từng đạo hào quang sáng lên, từng đạo bóng mờ theo đấu la thần giới bay ra. Nguyên bản đang nhìn chăm chú cổ thần di tích chúng thần, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía đấu la thần giới bên kia. Hải thần Đường Tam nếu dám nhắc tới ra từ đấu la thần giới khiêu chiến lục đại thần giới, như vậy rất rõ ràng, hắn không có khả năng một người đến chiến đấu. Nói cách khác, hắn đối cùng ở tại đấu la thần giới hắn đồng bạn hắn rất có lòng tin. Lục đại thần giới bên này chúng thần cũng muốn nhìn một chút, này đấu la thần giới đến tột cùng có như thế nào cường giả. Trước đó, bọn hắn nhìn thấy đấu la thần giới thần chỉ có hải thần Đường Tam một người mà thôi. Không hề nghi ngờ, đây là đấu la thần giới cố ý ẩn giấu đi thực lực bản thân. Nhưng chúng thần cuộc chiến sắp bắt đầu, lúc này liền không có bất kỳ cái gì tất yếu ẩn giấu thực lực. Đầu tiên ánh vào đám người tầm mắt, đồng dạng là một đám nữ tính thần chi. Bay ở phía trước nhất một người toàn thân tản ra ánh sáng dịu dịu ngất, vẻ mặt nhìn có chút tái nhợt, khí tức cả người thậm chí đều có chút không ổn định. Nàng người mặc phấn quần dài màu đỏ, thật dài đuôi tóc rủ xuống ở sau ót. Một tên có phấn mái tóc dài màu xanh lam cô gái trẻ tuổi đỡ lấy nàng. Nhu hòa màu vàng vầng sáng bao phủ hai người. Tướng mạo của các nàng rõ ràng có mấy phần giống nhau. Không hề nghi ngờ, cái này là đấu la thần giới một đời thần vương Đường Tam thê tử Tiểu Vũ cùng con gái Đường Vũ Đồng. Đường Tam vốn là không cho Tiểu Vũ tới quan chiến, thế nhưng là hắn lại không thể hướng Tiểu Vũ giấu giếm chuyện này. Tiểu Vũ mãnh liệt yêu cầu dưới, hắn này mới không thể không đồng ý nàng tới quan chiến. Có Đường Vũ Đồng thủ hộ, Đường Tam cũng yên tâm. Mà lại, cái kia trời xem đến được nhi tử bóng mờ, mơ hồ nghe đến thanh âm của con trai về sau, Tiểu Vũ tinh thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, thậm chí ngay cả thân thể đều có dấu hiệu chuyển biến tốt. tâm bệnh phải dùng tâm dược y. Quả nhiên là hết sức có đạo lý. Tiểu Vũ cùng Đường Vũ Đồng bên người là Chu Duy Thanh thê tử. Một bên khác thì là Dung Niệm Băng thê tử. Tại các nàng về sau, bảy đại nguyên tố thần, bảy đại nguyên tội thần tại hai bên theo thứ tự gạt ra. Lúc trước bọn hắn là đối thủ, nhưng theo thần giới một lần nữa thống nhất, giữa bọn hắn mâu thuẫn giải quyết. Lúc này, bọn hắn đồng thời xuất hiện, phóng xuất ra nhất cấp thần chỉ, cũng đem đấu la thần giới thực lực đầy đủ hiện ra đi ra. Hai bên tốc độ cao tiếp cận, rất nhanh, các nữ quyến tầm mắt liền không tự chủ được đụng vào nhau. Chúng thần cuộc chiến còn chưa có bắt đầu. Này chút nữ quyến cũng đã có chút muốn tỉ thí một chút tư thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.